Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 350, 350, em thoải mái ầm ĩ còn anh đứng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô vừa log in thì đã thấy mọi người trong công ty bàn tán xôn xao. Tuy là công việc này rất tốt nhưng sắp tới có lẽ mẹ tôi sẽ đến thăm tôi. Cũng lâu rồi tôi không được gặp mặt mẹ mình nên thật lòng xin lỗi. Chắc là phải nghỉ một tháng. Tôi cũng muốn đi nhưng công việc trong tay tôi vẫn chưa làm xong. Khách hàng lại không thể rời khỏi tôi được. Một đồng nghiệp nói, lại một đồng nghiệp khác trả lời. Tôi xin phép quản lý rồi. Gần đây tôi đang bệnh. Cảm thấy gần đây cứ yếu thế nào ấy. Trong nhà có cả con nhỏ không thể rời người được. Cả đám cứ lấy cớ đùn đẩy này nọ cho nhau. Bạch Tô hơi buồn bực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Cô kéo lên những tin nhắn trước đó thì phát hiện ra một quản lý cấp cao của công ty gửi tin nhắn nói là sắp tới có một dự án lên kế hoạch sẽ về. Vùng núi cao đưa tin về trường tiểu học Hy Vọng. Cần có một phóng viên đến thôn S nên hỏi xem mọi người ai đồng ý đi. Bạch Tô nhìn lướt qua xem có ai trả lời thì phát hiện có vài người tính tình ngay thẳng nên trả lời. Có vài người thì cứ giả chết hoàn toàn không trả lời gì. Để tôi đi. Bạch Tô cắn môi nhìn chằm chằm mấy tin nhắn đùn đẩy trên màn hình. Dường như cũng muốn nhưng rồi lại không muốn trả lời vào nhóm. Sau khi cô trả lời xong thì tất cả mọi người bắt đầu khen ngợi Bạch Tô. Hy vọng Bạch Tô có thể đi chơi thật vui vẻ và chúc mừng Bạch Tô giành được một cơ hội tốt. Bạch Tô cảm thấy đám đồng nghiệp này hơi dối trá. Cô vội vàng lên mạng tìm xem thôn S đó nằm ở đâu. Đó là một thôn làng nhỏ trong ngọn núi giữa núi non trùng điệp. Điều kiện và hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và ngặt nghèo. Hơn nữa lần này đi còn phải lên đó ở một tháng. Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu khi tất cả mọi người đều không muốn đi. Thế nhưng Bạch Tô muốn đi. Bạch Tô cũng không biết vì sao mình muốn đi. Chỉ là cô cảm thấy tình cảm của mình với Lâm Lập đã phai nhạt dần nên cô cần thay đổi. Cô cần Lâm Lập phải đến tìm mình. Cô cần phải chứng minh rằng Lâm Lập yêu mình. Hôm sau Bạch Tô dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng đi luôn không hề báo cho Lâm Lập. Đi thẳng đến địa điểm công ty báo để tập hợp. Sau đó rời khỏi thành phố A để tìm tới nơi người ta gọi là thôn S. Thế nhưng Bạch Tô chờ đến tối mới phát hiện không có người nào phát hiện ra cô đã biến mất và cũng không có ai gọi điện thoại cho cô cả. Lâm Lập không hề gửi tới một tin nhắn nào. Tuy là thôn S nằm ở nơi hẻo lánh xa xôi nhưng phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Đến tối, Bạch Tô ngồi trên đỉnh núi để ngắm sao và ngồi chờ điện thoại. Đúng lúc đó thì có một bóng người chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh Bạch Tô. Cô thấy người đó thì có hơi do dự. Cảm thấy khá là quen mắt. Vương Tiểu Đông không hề cảm thấy ngượng ngùng hay gượng gạo gì. Chủ động giơ tay về phía Bạch Tô, nói, xin chào, chúng ta từng gặp nhua rồi. Tôi từng nói cô rất giống với bạn tôi. Xin chào, bây giờ Bạch Tô mới nhớ ra. Hình như trước đó ấn tượng của cô về Vương Tiểu Đồng cũng không tốt lắm. Cô tới đây để làm gì? Tôi là một bác sĩ theo chân đoàn đến đây chữa bệnh. Vì người tình nguyện đến đây rất nhiều. Y thuật ở đây lại không phát triển nên tôi theo mọi người để bảo đảm an toàn. Khi nhắc tới ngành nghề của mình thì Vương Tiểu Đồng cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến Bạch Tô hơi kinh ngạc. Bạch Tô nhìn Vương Tiểu Đồng nói. Thế thì chắc cô là một người có tấm lòng nhân hậu. Cô lại thoáng liếc nhìn sang điện thoại. Thật ra khi Vương Tiểu Đồng đến đây thì cô đã có ý định bỏ đi rồi. Thế nhưng người ta vừa tới đã đi thì không hay lắm nên Bạch Tô mới ở yên đó. Cũng may, Vương Tiểu Đồng chỉ ngồi đó nghịch điện thoại. Bạch Tô cũng có thể công khai nghịch giống cô ta. Hai người cùng nhau ngắm sau và chơi điện thoại. Vương Tiểu Đồng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Từ Sát. Có cần báo cho Phó Vân Tiêu rằng Bạch Tô đang ở thôn S không? Cô ấy đến đây để đưa tin về công trình Hy Vọng. Từ Sát bên kia chưa trả lời tin nhắn của Vương Tiểu Đồng mà là gửi một đoạn phim ngắn tới nói với Vương Tiểu Đồng. Nào, chúng ta nói chuyện bằng giọng nói đi. Vương Tiểu Đồng đặt điện thoại lên tai nên không có mở loa ngoài. Thế mà Từ Sát lại bảo Vương Tiểu Đồng mở loa ngoài lên. Vương Tiểu Đồng không biết ý của Từ Sát nên chỉ có thể nghe theo. Đến khi nghe hết đoạn phim ngắn, Vương Tiểu Đồng mới quay sang nói với Bạch Tô. Bạn trai tôi muốn nói chuyện bằng ghi âm với tôi. Mong là cô đừng đi trong lúc tôi nói chuyện vì tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Vương Tiểu Đồng đã nói thế rồi thì Bạch Tô đành phải gật đầu. Anh muốn làm gì thế? Vương Tiểu Đồng nói chuyện với Bạch Tô xong bèn quay sang dùng giọng khác nói với Từ Sát. Hai oan gia ngõ hẹp. Từ Sát ở đầu dây bên kia nói. Hôm nay anh gặp được một bậc thầy tâm lý người Ấn Độ lợi hại lắm. Có thể mở một đoạn nhạc rồi cho người ta chìm vào suy nghĩ nhìn thấy kiếp trước của một người. Anh điên rồi hả? Chuyện thế mà cũng tin cho được. Thảo nào người ta thường nói đám con ông cháu cha lắm tiền nhiều của toàn bỏ tiền ngu. Thậm chí Vương Tiểu Đồng còn chưa nói cho hết lời thì đã bác bỏ lời đề nghị của anh ta. Từ Sắt ở bên kia có vẻ vẫn còn hào hứng lắm. Thật mà, anh kể cho em nghe nhé. Anh đã thử rồi. Hơn nữa còn thành công nhìn thấy kiếp trước của mình. Kiếp trước anh là một hoàng tử nhé. Anh nói cho em nghe. Anh có thể nhìn thấy cung điện cực kỳ lớn. Thấy đình đài lầu các. Hơn nữa anh đi đâu cũng thấy thê thiếp thành đàn. Nói tới đó thì Từ Sắt có vẻ đắc ý lắm. Từ Sắt, để ý lời anh nói đấy. Anh có thể dễ dàng trở về với kiếp độc thân lắm đấy. Vương Tiểu Đồng đã bắt đầu cảnh cáo Từ Sắt. Bạch Tô ở bên cạnh nghe Vương Tiểu Đồng và Từ Sắt nói chuyện với nhau thì cảm thấy hai người này khá là thú vị. Chắc đây là chuyện em thoải mái ầm ĩ còn anh đứng cười giữa mấy đôi yêu nhau ấy mà. Quả nhiên, Vương Tiểu Đồng nói xong câu đó thì Từ Sắt ở đầu dây bên kia đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhanh chóng nói với Vương Tiểu Đồng. Thôi thôi thôi, bà cô của anh ơi. Em ngẫm lại xem anh đã bỏ không đi các quán ba quẩy vì em. Cũng chẳng đến mấy cái quán mở về đêm. Anh chỉ chơi trò kiếp trước một tí. Hơn nữa anh chỉ nhìn thấy mình kiếp trước có thê thiếp thành đàn thôi mà. Chẳng lẽ kiếp trước cũng không được hả? Vương Tiểu Đồng hừ lạnh. Kiếp trước cũng không được. Anh có việc gì quan trọng không? Nếu không có việc gì quan trọng thì mau cúp điện thoại đi. Nói xong câu đó thì có thể thấy Vương Tiểu Đồng không muốn nói chuyện với Từ Sắt nữa rồi. Dường như Từ Sắt rất xem trọng cuộc nói chuyện này nên nói với Vương Tiểu Đồng. Anh gửi đoạn nhạc đó cho em nhé. Lát nữa em nghe thử xem kiếp trước em có phải là một trong những hậu phi của anh không nhé. Không cần, Vương Tiểu Đồng từ chối. Gửi cho em nhé. Nói xong Từ Sắt bèn cúp điện thoại. Bạch Tô thấy Vương Tiểu Đồng cau mày nhìn thứ vừa được gửi vào điện thoại di động của mình rồi lại nhìn thoáng qua Bạch Tô nói. Cô có phải về không? Chúng ta cùng nhau quay về chỗ ở rồi nói chuyện phiếm trên đường đi nhé. Thật ra tôi muốn vừa ngắm sao vừa nói chuyện với cô nhưng bây giờ có vẻ là không được rồi. Tên bạn trai đần độn của tôi vừa gửi cho tôi một đoạn nhạc nên chắc tôi phải về nhà nghe thử xem thế nào. Bạch Tô vừa muốn cười lại có chút hâm mộ. Vương Tiểu Đồng cực kỳ ghét bỏ Từ Sắt rồi lại làm theo lời Từ Sắt nói. Bạch Tô cũng đứng dậy theo Vương Tiểu Đồng chậm rãi trở về. Vương Tiểu Đồng bỗng nhiên nói một câu với Bạch Tô. Tôi gửi cho cô thử xem nhé. Cô cũng nghe xem thế nào. Cách chương.